Chương 56, nghe nói ngươi cùng đầu nhi làm một trận, còn không có phân ra thắng bại. Đến, cùng mọi người giới thiệu một chút, Sở Quân Cố, về sau cùng chúng ta huấn luyện chung. Hoa A Trầm Trường Lâm vừa dứt lời địa, toàn bộ trong đội ngũ đều phát ra trận trận thiện ý cười vang làm ầm ĩ âm thanh. Lợi hại A tiểu tử không đơn giản, A tiểu tử nghe nói ngươi cùng đầu nhi làm một trận còn không có phân ra thắng bại nào, chỉ là làm một trận hai người đánh đều gần nửa canh giờ. Nếu không phải cuối cùng đoàn trưởng xuất hiện, sợ là vẫn luôn muốn đánh xuống đi không phải đâu. Ca tại đầu nhi thủ hạ có thế kháng không kháng nửa giờ, tiểu tử ngươi có phải hay không có chút quá cái kia rồi nha. Nói như vậy, chúng ta này trong đội đã tới cao thủ A trần tử mau đến xem, tới tới tới, tiến lên xem. Tiểu tử này thật nói cho ngươi đồng dạng, liền lỗ chân lông đều không có, nguyên bản ta cho là ngươi xem như đội chúng ta trong mặt giá trị đảm đương, hiện tại xem ra. Ai nha không được này kém không phải cực nhỏ a ha ha ha ha. Cường tử ngươi có phải hay không nghĩ bị đánh không có nhìn thấy trần tử mặt kia đen đều cùng đáy nổi giống như ngươi còn dám kéo hắn ra tới cùng người so mặt, bất quá ngươi đừng nói trước kia đi, gia hỏa này cuối cùng khoe khoang hắn tâm kia mặt đẹp trai, hiện tại sợ là khoe khoang không ra ngoài phốc la ho tư làm sao sinh ra một loại tiểu tử này là đoá quý giá hoa mẫu đơn. Mà trần tử lại thành ven đường một đóa tiểu dã hoa, này không có so ai, trần tử ngươi thật phải đem bạn gái của ngươi che chặt chẽ, không thì đúng đúng ngươi vừa nói như thế, quả thực quá chuẩn xác, đây chính là công tử gia cùng thối điểu ti chân thực khắc họa a ha ha ha ha ha, ai u không được, nhanh nhìn trần tử mặt kia, cười chết ta rồi, được rồi nha ho cái gì nha ho, Trầm Trường Lâm cười chửi. Một câu, liếc mắt, mặt kia vặn vẹo cùng chỉ ác quỷ giống như trần tử, cu nở dê nhịn không được cười ra tiếng. Về sau đều là một cái đội huynh đệ, đều tới làm cái tự giới thiệu, làm hắn nhận người một chút. Số 19 Lý Dịch, 23 độc thân, số 18 Trương Cường, 23 độc thân, số 17 Vương Đông Lương, 24 độc thân, số 16 Kiều Hành, 24 độc thân ngày 15 Chu Lượng, 24 độc thân, số 14 Vương Mãnh, 25 độc thân, số 12 Dương Thiếu, 25 độc thân, số 11 Mạnh Miêu, 25 độc thân, số 10 Phạm Trường Thành, 26 độc thân, số 9 Du Trần, 26 có bạn gái, số 8 Liễu Lôi Khiếu, 26 độc thân, số 6 Mã Tích Kim, 27 độc thân, số 5 Lạ Chiến, 27 độc thân, số 4 Hạ Chí Hạo, 28 độc thân, số 3 Lã Hải Vinh, 28 độc thân, số 2 Bạch Diệp Khê, 28 độc thân một đám. Người cực kỳ ma lưu làm tự giới thiệu, lại đem Trầm Trường Lâm nghe tóc mai thỉnh thỉnh ngày. Bọn này ra hầu tử, hắn để bọn hắn làm tự giới thiệu. Ai để bọn hắn đem có phải hay không độc thân đều báo ra tới đây là mấy cái ý tứ a, mấy cái ý tứ, đối đầu đầu nhi kia bốc hỏa ánh mắt, một đám người hắc hắc cười ngây ngô, tức giận đến Trầm Trường Lâm lại mắng vài tiếng, cũng là thật không có nói thêm cái gì. Dù sao, khục, đều là lớn tuổi nhân sĩ, trừ bỏ một cái có bạn gái, cái khác thật đúng là đều là độc thân, bao quát chính mình. Chỉ có một bên Sở Quân Cố nghe xong bọn họ tự giới thiệu về sau, lông mày hơi nhếch một cái. Không có 13 cùng số 7. Nàng ánh mắt lóe lên, hướng phía Trầm Trường Lâm nhìn lại, 10 phần thức thời không có hỏi, sau đó ý cười yến yến mở miệng.